Hồng Mông Linh Bảo, chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 187 Hắc Quỷ Thành, ngươi không biết nhân thể quý giá tuyệt đỉnh như thế nào đâu. Phải chăng các phe phái bây giờ đang chuẩn bị lực lượng để tranh giành chiếm lấy hai người kia cũng vì nhân thể? Ngươi xem đó, chẳng phải vậy thì ta mấy tháng nay phải cực lực như thế vì ngưng tế thể cho họ hay sao? Không ngờ thằng Hắc Long phát hiện đầu tiên, lại không kịp chiếm trọn để lộ, khiến hắn chỉ có quyền nhìn vào mà thèm và chịu trách nhiệm canh giữ, không được làm tổn thất, để chờ ngày tranh đấu quyết định cuối cùng ai sẽ được hưởng hai người này. Vừa đoạt xá hưởng thân xác, lại con nữ quỷ làm nô lệ. Vậy là ngươi chưa biết hưởng thụ tuyệt đối, này nhé, nó sẽ nhập vào xác đó khống chế hồn người đó, rồi điều khiển thân xác đó đi về dương gian, muốn làm gì được đó, lúc nào thích thì cho nữ tử nô tỳ kia hoạt động một chút, lúc không thích thì tự mình hành động. Hàn Tinh chờ hai quỷ quân chia tay thì chàng theo dõi tên bảng quỷ quân chờ hắn đến chỗ thanh vắng thì ra tay, ai dè tên này cảm giác được có người theo dõi liền bất chợt ra tốc bay nhanh như làn khói đen, Hàn Tinh sao lại bỏ lỡ cơ hội bay theo sát nút, chỉ thấy hai bóng một đen một trắng, một trước một sau nhanh như chớp thoáng qua đã cách xa lò ngưng thể 200 dặm. Bảng quỷ quân không ngờ đối phương như bóng theo hình vận tốc không kém mình chút nào, hắn bất chợt dừng quay lại rút quỷ đầu đao ra chém một chiêu như sấm sét. Hàn Tinh thấy đối phương dùng chiêu, hồi mã thương, đánh mình bất ngờ quá lợi hại, đao phong sắc bén, mặc dù nhiệt khí chung quanh cao nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo băng băng, chàng thấy không kịp nữa vội vàng té nằm ngửa duỗi thẳng cẳng ra trông rất khó coi, người nằm lăng không như nằm trên một cái giường khí vô hình. Chiêu đao bay qua, cả thân người lại dựng đứng bay lên, trong tay đã cầm tạc đao số 4. Tim Hàn Tinh đập thình thịch cả sợ, nếu vừa rồi thần thức không bén nhạy không nhận định rõ ràng quỹ tích cũng như phương vị của đao ảnh và đao phong sắc bén kia thì không sao thoát nổi tai ách, chàng đánh giá mức nguy hiểm còn hơn các chiêu đao kiến mình đã từng gặp. Tạc đao xuất, chàng đã lập tức dùng một trong ba chiêu đao lôi phong mình đã ngộ, hoành đao bát phương, chiêu thức ý niệm dùng giống, chỉ khác cách vận chân khí đơn giản đi vì trên tay đang cầm không phải là lôi phong đao. 18 đao ảnh hình thành sắp hàng dọc cao 10 trượng đánh tới đối thủ, bảng quỷ thấy đối phương tránh thoát đao ảnh của mình tiếc thầm lập tức xoay người như chóng chóng đao trên tay liên tục đánh ra thành vô số đao ảnh. Chỉ trong chốc lát đao và thân hợp nhất thành một cột đao phong cơn lốc đen nghịch cuốn cuộn, liên tục thôn phệ âm khí tử khí trong trời đất, mỗi lúc càng thêm mãnh liệt cường đại, chẳng kém thuật cổ loa vòng xoáy ngũ hành linh khí của Hàn Tinh chút nào. Đao phong cột cơn lốc đen kịt hình thành còn đang thôn phệ thì đao ảnh đỏ rực ánh quang của Hàn Tinh như một bức tường di động xẹt đến. Một tiếng, oanh long, vang trời đột đất khí thế như sét đánh, điện quang một vệt dài như chiếc cột đèn đứng dựng thẳng lên trời phát ra chói mắt, ánh quang chiếu rọi khắp nơi, chớp mắt đã tắt. Hàn Tinh bị đánh bay 40-50 trượng về phía sau toàn thân ê ẩm, còn bảng quỷ quân chỉ bị đẩy lui 10 trượng, tuy thân không việc gì nhưng tinh thần bị lôi oanh và quang lực làm cho hoảng sợ kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ vật âm tính trước sau vẫn sợ thiên lôi, hắn không ngờ lần này mình dùng đao âm khí hội tụ đến 80% thì lại gặp đối phương dùng dương khí nội thể, âm dương nhị khí đụng chạm lập tức điện quang cùng tiếng oanh nổ chẳng khác gì thiên lôi. Hắn cố lấy bình tĩnh gượng gạo cười to, tiếng cười trở nên quỷ dị lạnh lẽo vang vọng khắp bốn phương, truyền đến tai như tiếng vong linh kêu khóc, quỷ lệ thét gào lại rồi biến đổi như vô số quỷ sứ vui mừng hớn hở, hân hoan vui sướng, tình cảnh quái đản thập phần khủng khiếp không biết đâu mà tả. Tiếng quỷ mị xen lẫn cất tiếng, chấm, ngươi kỳ quái phải không? Ha ha, ở quỷ uyên giới này, dương cương khí của ngươi chỉ có thể phát ra 3% mà thôi. Còn âm nhu khí của bọn ta lại có thể phát huy được tới 12%. Nghe đạo lý rồi thì chịu chết đi, nhân loại yếu đuối. Ta hôm nay vận khí quá tốt đi thôi, độc chiếm được một nhân loại hồn xác. Hàn Tinh nghe vậy tỉnh ngộ, dương khí của mình dùng là phần chân khí vốn liếng trong người đem ra đấu với âm khí hội tụ lại trong trời đất của đối phương thì thật là dại dột ngu xuẩn, nguồn âm khí của hắn là kho tàng vô hạn, chỉ việc hội tụ rồi đem ra sử dụng, làm việc buôn bán không cần vốn, còn mình lấy vốn liếng ra lại không thu được lợi tức. Nhưng chính lời hách dịch của đối phương Hàn Tinh cảnh tỉnh. Âm khí trong trời đất, sao ta không nghĩ đến điều này, thì ra là, âm khí, ta thử hấp thụ một ít âm khí, nếu thành công thì lôi phong đao kia có thể sử dụng không lo lôi điện lực đang còn bị hao mòn thiếu thốn, Hàn Tinh trước nay vẫn cho là nơi đây chỉ là tử khí quỷ khí nên bỏ qua không hề để ý, chàng vội len lén hấp thụ một ít, thấy nguyên khí trong người không hề bài xích lại hấp thu tăng mạnh lên 1%, thì thấy âm khí một phần lớn được chân nguyên khí tiếp nhận cộng hưởng chuyển đổi làm một với chân khí bản thân, phần âm khí còn lại thì trực tiếp bài tiết ra các lỗ chân lông, chàng biết ngay đó là tạp khí. Chàng vui mừng thầm nhủ không dè lúc thiếu thốn khát lại gặp được nước. Thấy đối phương hả hê nắm chắc phần thắng, Hàn Tinh giả vờ sợ hãi lui lại thêm mấy trượng, trong đầu đánh giá quỷ quân cấp bậc bản lãnh chỉ là hợp thể kỳ không gian thần thông còn thô sơ, chỉ biết lợi dụng hấp thu âm khí trong trời đất còn khống chế không gian, tạo thành không gian kết giới giam nhốt đối thủ, hay không gian cô đọng trói chặt đối thủ thì không nắm được. Tên bảng quỷ quân tham lam khả ố này ta phải đánh cho nó mềm nhũn như con giun, sau đó bắt sống để hỏi cha tin tức mới được. Hàn Tinh vận cổ loa quyết ba vòng thành hình rồi ngạc nhiên hỏi. Chấm, ngươi cần hồn xác ta làm gì? Nói mau không thì ta cùng lắm là tự bảo khiến cả hai chết chung một chỗ. Bảng quỷ quân nghe vậy đứng yên không tiến đến nữa nói. Còn phải hỏi sao, để ta kể cho vài chỗ tốt cho ngươi thấy loài người ngươi đang sở hữu nhiều điều tốt nhưng không hề nhận thức. Xác người tuy hơi kém về sức chịu đựng dẻo dai nhưng hoàn hảo, đẹp đẽ tuyệt diệu nhất, chỉ cần ta chiếm được sau đó ra sức luyện thể tăng lên khả năng dẻo dai chịu đựng đến cực hạn, sau đó luyện về khả năng chiều hướng tái lập tự ngưng tế đến trình độ bất tử thân thể. Còn hồn thì quá dễ dàng, ta bắt ngươi làm quỷ nô, đời đời kiếp kiếp phục vụ ta, được một tên trắng trẻo như ngươi hầu hạ thì sung sướng biết mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc ngươi chưa hiểu mấy thôi, để ta ví von một chút, hồn ngươi xem như là một tuyệt thế giai nhân, đại mỹ nữ thuần khiết trên dương gian phải phục vụ quân vương như là nữ tỳ quân vương, ta muốn ngươi cởi thì ngươi phải trần trụi, ta muốn sướng thì ngươi phải làm cho ta sướng, hiểu biết chưa? Lúc này Hàn Tinh âm thầm kiểm lại âm khí mình đã thu thập thì mừng thầm thấy lôi điện năng lượng đã được hồi phục lại như xưa, bây giờ còn tiến hành củng cố thêm. Chẳng muốn kéo dài thêm, chấm, tham vọng của ngươi chỉ có thế thôi sao? Nhân loại thằng ngốc, một khi ta có bất tử thân thể đẹp đẽ của ngươi, thì đương nhiên, tu vi ta thăng tiến đến cấp quỷ vương không chừng, lúc đó ta danh ta vang, uy ta lớn, quyền ta trọng, dù thần, thánh hay quỷ phương nào cũng phải nịnh bợ lấy lòng ta, muốn gì được nấy, muốn ai chết thì phải chết, ai đáng sống ta cho sống, đánh ghét thì ta hành hạ trà đạp. Ta lại tiếp tục tu luyện lên quỷ đế quỷ thần rồi sẽ có ngày ta thâu hết thiên hạ, con đường ta đi thênh thang đầy bảo ngọc, các giới thấy ta đều phải quỳ gối xuống hạ mình chúc tụng khen ngợi ta. Chấm, Hàn Tinh lắng nghe trong lòng không ngừng phân tích đánh giá thầm. Thằng bảng quỷ này tham lam đến điên cuồng, kiêu ngạo tưởng chuyện gì cũng làm được, lúc nào cũng muốn đè đầu ngồi trên tha hồ trá đạp thiên hạ, e rằng tên quỷ nào cũng như hắn chỉ là nặng nhẹ khác nhau. Dương gian cũng không ít kẻ tư tưởng, hành động giống như thế, người khác phải dưới chân mình, mạng nó trong tay ta. Phút chốc Hàn Tinh nhận thức thiện ác thêm rõ ràng hơn, trước đây hành vi trong cơn giận của mình nông nỗi mất suy xét có thể vô hình đem đến hậu quả hành động giống bọn quỷ này. Ta đã tốn nước miếng giải thích đủ rồi, ngươi nạp mạng đi thôi. Bóng bảng quỷ quân như đoàn khói bay quyện tứ phương bát hướng, nơi nào cũng tràn đầy quỷ ảnh, âm khí trong trời đất lập tức ba động dẫn lối về đây. Hàn Tinh yên lặng âm thầm ra sức hấp thụ âm khí, khi thấy bảng quỷ quân cử đao hướng mình thì Hàn Tinh vội đổi lôi phong đao lấy ra tụ lôi điện năng lượng đến cực hạn, lần này chàng quyết một chiêu diệt sát tên bảng quỷ này. Bảng quỷ quân thấy lôi phong đao sáng lên dày đặc những tia điện quang như những con tiểu mãng xà năng động xôn xao chạy tới chạy lui, chiêu đao của mình cũng đã xuất, đành cắn răng vận hết lực lượng trên thân cộng vào thì thấy trước mắt mấy chục tia chớp chia ra thành một cái lồng chụp về phía mình, âm đao khí vừa đụng phải các tia chớp thì phát ra những tiếng lôi oanh nhỏ, rồi trước mắt những tia chớp lại thành hình như cũ tiếp tục xông đến, hội lại một điểm trên ngực mình. Bảng quỷ muốn tránh né nhưng phát hiện chân tay ngay cả ngón cũng không nghe theo ý niệm, cả thân cứng ngắc từ lúc nào không biết. Hắn kinh tâm khiếp đảm hét to, chấm, a hát không, oanh lôi vang động xé trời, bảng quỷ quân thân thể cháy đen, bỗng máu vọt ra một tia nhỏ từ miệng bắn ra, thứ tinh huyết này dị thường, không giống như máu thường tục, từ màu sắc đến tính chất đều bất đồng. Tiếp theo mấy ngàn quỷ hồn từ quỷ thân phóng ra chạy trốn tứ phía, Hàn Tinh thấy vậy giật mình thần thức vội phát ra cực hạn bao trùm hết thảy, thánh thai cũng tỉnh thức, hai mắt Hàn Tinh quan sát rồi niệm ý hoàn thành. Thu, một quỷ hồn đang bay tìm đường thoát bị lôi lại đây, trên tay Hàn Tinh đã sẵn hắc tháp, vừa hiển linh đã thu lấy quỷ hồn bảng quỷ vào trong nhốt riêng vào tầng cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tinh không thèm để ý đến quỷ hồn khác cũng không cần thứ gì khác, lập tức ly khai nơi này. Hôm sau chàng đứng trước một cự thành cách xa 10 dặm, theo như lời khai của bảng quỷ thì thành này gọi là Hắc Quỷ Thành, chung quanh thành là một dòng sông đen. Hắc Giang, dòng sông cũng được kết giới ngăn cản quỷ vật qua lại. Hàn Tinh dùng thần thức phân tích các tầng âm khí kết giới, chàng vận âm khí bao phủ thân thể, điều chỉnh cho tương xứng phù hợp với âm khí từng tầng rồi tiến vào, qua ba tầng thì đến Hắc Giang. Nhìn xuống dòng sông thấy bên dưới vô số tôm cá quái lạ, càng nhìn càng ghê sợ nên chàng vội bay qua rồi lại dùng thủ đoạn cũ đi qua ba tầng kết giới nữa thì thấy Hắc Quỷ Thành ngay phía trước cách đó chừng 50 trượng. Hắc Quỷ Thành được che kín một tầng hào quang màu đen, hình dạng thay đổi liên tục. Cả tòa hắc quỷ thành được kiến tạo bằng loại hắc thạch rất lạ kỳ. Lại phát ra hơi thở rất tà ác và quái dị, tác dụng khó lường được. Xem một lúc mới nhận ra thành này được bố trí một quỷ trận hết sức huyền ảo, ẩn tàng trong đó sát khí bừng bừng. Vầng hào quang bảo vệ kín đáo không một kẽ hở, đồng thời có sức hút vô cùng mạnh mẽ, như có thể hút hết hồn xác mọi sinh linh đến gần. Hàn Tinh mắt quan sát động tĩnh xung quanh thì hoàn toàn vắng lặng, không hề phát hiện tên quỷ lính canh giữ nào, quả nhiên bọn chúng tự tin vào quỷ trận huyền ảo không cần bảo vệ canh chừng gì cả. Hàn Tinh lại đưa thần thức xem xét phân tích vầng hào quang màu đen, rồi tạo cho mình hắc quang tương xứng và mạnh dạn bay thẳng vào trong. Phía trong Hàn Tinh lại càng ngạc nhiên vì quang cảnh khác hẳn. Bên ngoài thành là một khối thạch đen, bên trong lại là màu bích lục bóng loáng, tường vách đều được dùng nguyên liệu ngọc bích nên quang cảnh chẳng khác gì một thế giới màu bích lục hết sức hấp dẫn. Ánh mắt Hàn Tinh đảo qua một vòng rồi dừng lại nơi trung tâm, nơi đó tọa lạc một tòa quỷ bảo đặc dị, ẩn tàng hơi thở âm tà cường bạo, khiến chàng có cảm giác nguy hiểm bất an. Gần tòa quỷ bảo có vô số quỷ hồn bay lượn, nhẹ nhàng qua lại trên các ngõ ngách cửa ra vào đông như con thoi đưa đẩy, hình bóng ẩn hiện như ảo như thật, như có như không. Hàn Tinh hạ thấp xuống ẩn tàng bay qua trên đầu các quỷ hồn nhắm hướng trung tâm mà vào. Tòa quỷ bảo này theo như lời bảng quỷ quân chính là của Hắc Quỷ Long nên chàng xông thẳng vào không cần hỏi dò nữa. Vừa vào trong đột nhiên trong tay một tiếng cười lạnh lẽo, một luồng khí âm băng hàn vô biên xuất hiện ngay trước mắt Hàn Tinh chắn đường bay của chàng. Hàn Tinh nhìn kỹ thì chính là một tên tiểu quỷ đen đủi, bị chặn đường bất ngờ, tâm lý Hàn Tinh không khỏi chấn động vì đối phương nhìn thấu ẩn thân thuật của mình xong không có thời gian tìm hiểu, xuất lôi phong đao trên tay. Sau tiếng cười lạnh lẽo, một thân ảnh đen quỷ mị dừng lại giữa không trung mang đến cảm giác vô cùng huyễn hoặc, bất chợt nó tách ra thành 12 đạo quỷ ảnh đứng tại 12 phương vị khác nhau, lập tức nhắm thẳng vào Hàn Tinh đồng thời công kích mạnh mẽ như vũ bão. Quỷ khí âm ảnh lan tràn khắp trốn, những luồng hắc sắc quỷ khí cuồng bạo như sóng dữ ập vào tường không ngớt, một tầng rồi lại chồng lên một tầng, dày đặc vây lấy Hàn Tinh. Trên lôi phong đao lôi điện tích tụ đầy tràn, những tia lôi điện như mãng xà nhỏ chen lấn chạy qua chạy lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân chàng lập tức quay như con vụ chung quanh tầng tầng lớp lớp đao ảnh mang theo lôi quang bổ ra bốn phương tám phía. Hắc sắc quỷ khí chạm vào đao quang lôi điện lập tức liên thanh oanh lôi vang lên, quỷ khí bị phân ra từng mảnh, bóng dáng tên quỷ mị không thấy, hắn thấy không ổn nên trốn mất không thấy. Thần thức Hàn Tinh dò xét thì thấy hắn trốn vào phía trong, chàng bay theo thì thấy hắn chuyển hướng phải. Chàng trái lại không thèm đuổi theo mà bay theo hướng khác, vì vừa rồi chàng nghe lảng vảng âm thanh ai giọng nói quen thuộc. Cách chương.